bạn thính giả thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh từ Moscow. Trên làn sóng điện của Đài Tiếng Nói Nước Nga bây giờ sẽ là chương trình Chúng Ta Học Tiếng Nga. Xin chào các bạn. Здравствуйте. Hôm nay, chúng tôi mời các bạn lên đường tới cửa hàng để mua sắm. Mà để làm việc này, ta cần mở rộng kiến thức tiếng Nga về số lượng. Xin nhắc là trong một bài học trước, chúng ta đã biết các số đếm từ 1 đến 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Khi chỉ số lượng của chục thứ hai, cấu tạo từ như sau. Nửa đầu vẫn là những từ gốc nói trên. Nửa sau nối thêm phần. 12, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Số tròn hàng chục thì như sau. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Với con số không chẵn chục, trước hết ta cần gọi ra số hàng chục, rồi thêm hàng đơn vị. Thí dụ, 21, 21, 42, 42, 34, 34, 56, 56, 78, 78, 93, 93. Bây giờ, mời các bạn chúng ta vào cửa hàng thực phẩm. Здравствуйте. Сколько стоит белый хлеб? 18 рублей. Xin chào. Bánh mì trắng giá bao nhiêu thế? 18 руб. Какая это рыба? Это треска. Сколько стоит килограмм? 56 рублей. Đây là cá gì vậy? Đó là cá tuyết. Giá 1 kilo là bao nhiêu? Bao nhiêu tiền một cân? 56 руб. У вас есть шоколадное мороженое? Есть. Сколько оно стоит? 25 рублей. Bà hoặc chị có kem sô cô la không? Có. Giá bao nhiêu vậy? 25 rúp. Bây giờ mời các bạn chú ý lắng nghe chị Tanya đọc mẫu một lần nữa toàn bộ đoạn văn nói trên và hãy nhắc lại theo chị Tanya. Здравствуйте. Сколько стоит белый хлеб? 18 рублей. Какая это рыба? Это треска. Сколько стоит килограмм? 56 рублей. У вас есть шоколадное мороженое? Есть. Сколько оно стоит? 25 рублей. Các bạn thân mến, bây giờ có thêm tình huống là bạn muốn mua vở và bút. Ta tới cửa hàng văn phòng phẩm. У вас есть тетради по 48 страниц? Да. Сколько они стоят? Одна тетрадь стоит 25 рублей. Дайте мне 5 тетрадей. Ở đây có loại vở 48 trang không ạ? Có. Giá bao nhiêu vậy? Một cuốn vở giá 25 rúp. Cho tôi 5 cuốn. Покажите, пожалуйста, недорогие черные и синие ручки. Вот они. Мне нравится та и эта. Сколько они стоят? Черная ручка стоит 10 рублей. Синяя ручка 14 рублей. Дайте мне 2 черные и 1 синюю. Сколько с меня всего за тетради и ручки? С вас 159 рублей. Làm ơn cho xem những cây bút đen và xanh, loại không đắt tiền. Đây này, tôi thích cây bút này, cái này nữa. Giá bao nhiêu thế? Bút đen giá 10 rúp, bút xanh 14 rúp. Cho tôi 2 bút đen và 1 bút xanh. Tôi cần trả tất cả cho vở và bút là bao nhiêu vậy? Của anh hoặc chị, hết 159 rúp. Bây giờ, chị Tanya sẽ đọc lại một lần nữa. Xin mời các bạn lắng nghe và nhắc lại theo chị Tanya. У вас есть тетради по 48 страниц? Да. Сколько они стоят? Одна тетрадь стоит 25 рублей. Дайте мне 5 тетрадей. Покажите, пожалуйста, недорогие черные и синие ручки. Вот они. Мне нравится та и эта. Сколько они стоят? Черная ручка стоит 10 рублей. Синяя ручка 14 рублей. Дайте мне 2 черные и 1 синюю. Сколько с меня всего за тетради и ручки? С вас 159 рублей. Các bạn thân mến, các bạn hãy tập luyện đặt câu với mẫu. Мне нравится. Сколько это стоит? Thí dụ. Мне нравится этот